Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, Champions League lịch sử xạ thủ bảng. Cuối cùng Manchester City tại sân nhà 2-0 đánh bại Bordeaux, mà Bayern Munich thì tại sân khách 3-1 đánh bại Real Madrid. Real Madrid hiện tại ngay cả tranh đoạt tham gia hạ nửa mùa giải UEFA cấp tư cách cũng không có. Mà Bayern Munich thì bằng vào trận đấu này thắng lợi, cùng Bordeaux thất bại, một lần nữa trở thành tiểu tổ thứ hai. Hiện tại bọn hắn tích 7 phần, mà Bordeaux so với bọn hắn thiếu 2 điểm. Nhưng cái này cũng không có khả năng để Bayern Munich buông lỏng một hơi. Bọn hắn muốn tiểu tổ ra biên. Một vòng cuối cùng nhất định phải đánh bại Manchester City. Cho dù là chiến bình đều không được. Nếu như bọn hắn đánh ngang Manchester City, mà Bordeaux tại sân nhà đánh bại Real Madrid, như vậy bọn hắn cùng Bordeaux điểm tích lũy giống nhau. Lúc này so ra hơn nhiều song phương thắng bại quan hệ. Bordeaux một thắng một hòa, chiếm thượng phong, Bayern Munich vẫn là sẽ bị đào thải bị loại. Cho nên tiếp xuống tại mình sân nhà, Bayern Munich chỉ có đánh bại Manchester City một con đường có thể đi. Trận đấu này đối với Bayern Munich tới nói, đem là sinh tử chi chiến. Tại sau trận đấu, Van Gaal biểu thị hắn cũng không quan tâm Manchester City cùng Bordeaux tranh tài kết quả như thế. Nào, hắn chỉ biết là muốn từ cái tiểu tổ này ra biên liền nhất định phải thắng. Lời nói này nói đằng đằng sát khí, mà thua mất tranh tài Bordeaux huấn luyện viên trưởng Blanco cũng tại buổi họp báo bên trên biểu thì bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Còn có một trận đấu, để chúng ta nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đi. Lời nói này không có Van Gaal như vậy đằng sát khí, nhưng cũng phi thường ngạnh khí. Sau trận đấu châu Âu truyền thông nhao nhao cảm khái, không có nghĩ đến cái này tối không có huyền niệm tiểu tổ một trong. Bây giờ vì ra biên danh ngạch, vậy mà chém giết đến thảm liệt như vậy tình trạng. Kết quả rút thăm sau khi đi ra, toàn thế giới đều cho rằng cuối cùng ra biên sẽ là Bayern Munich cùng Real Madrid cái này hai chi. Đội bóng, tiểu tổ đệ nhất tướng tại hai người bọn họ chi đội bóng ở trong sinh ra. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Tình huống hiện tại là Real Madrid đã sớm bị loại. Manchester City cũng nâng lên lấy được tiểu tổ thứ nhất. Bordeaux cùng Bayern Munich thì làm một tiểu tổ thứ hai sát khó hòa giải. Tình huống như vậy tại lúc trước đến tột cùng có mấy người muốn lấy được. Ta chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, Milan báo thể thao như thế đánh giá. Tình huống như vậy xác thực phi thường khiến người bất ngờ. Bayern Munich lại muốn đánh sinh tử chi chiến. Bọn hắn muốn nhìn Manchester City sắc mặt. Bọn hắn hẳn là hy vọng Manchester City tại cuối cùng đấu loại vòng tròn bên trong vô dục vô cầu. Benitez dứt khoát cử đi một bộ hàng hai đội đội hình. Vinh quang ngay cả 20 người danh sách lớn cũng không vào. Lưu tại Manchester, bảo đảm Bayern Munich có thể tại một vòng cuối cùng. Tại sân nhà đánh bại Manchester City. Bất quá, sao lại có thể như thế đây? Đường Bayern Munich cùng Real Madrid tranh tài kết thúc về sau, Munich cùng nước Đức truyền thông liền bắt đầu thảo luận Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Manchester City so tài. Trận này sinh tử chi chiến bởi vì đồng thời còn là vinh quang rời đi Bayern Munich về sau lần đầu quay về Allianz sân bóng mà tràn đầy càng nhiều đặc thù hàm nghĩa. Bayern Munich fan bóng đá chú định đem mang phi thường phức tạp tâm tình chờ đợi bọn hắn đã từng. Anh hùng trở về, vinh, anh hùng của bọn hắn. Cứ việc đã từng là, nhưng là tại bây giờ Bayern Munich fan bóng đá trong suy nghĩ. Y nguyên có phi thường cao địa vị, tối thiểu nhất cũng không so Uli hơn thấp. Không ít Bayern Munich fan bóng đá hiện tại còn rất bình thường hoài niệm hắn. Nhất là tại như thế một trận sinh tử chi chiến trước. Có Bayern Munich fan bóng đá tại Bayern Munich câu lạc bộ chính thức website bên trong nhắn lại. Công bố nếu như đội bóng có được vinh, như bây giờ hỏng bét cục diện căn bản sẽ không xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta sẽ sớm khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Cái này một vòng cuối cùng, chúng ta chỉ cần nhìn thấy còn lại đội bóng vì bọn hắn sinh tồn mà chiến. Liền giống bây giờ Manchester City đồng dạng. Nhưng cũng tiếc, đây hết thảy chúng ta không dù có được. Liền vì cầu thí 100 triệu euro, chúng ta tự tay bán mất đội bóng hạch tâm. Ta thật không biết Uli hơn đầu óc heo là nghĩ như thế nào. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong có lẽ có qua rất nhiều bút làm hắn kiêu ngạo tự hào cầu thủ. Chuyển nhượng giao dịch, nhưng này chút thành công tất cả đều không chống đỡ được hắn lúc trước bán phá giá Vinh Net bút. Hỏng, ngoài ra Munich Even New cũng soạn văn nói. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có thể trông cậy vào Vinh tại đối mặt ông chủ cũ thời điểm dưới chân lưu tình sao? Chúng ta có thể chờ mong dùng chúng ta ôn nhu thế công hóa giải Vinh đấu trí sao? Werder Bremen sẽ nói cho các người biết. Đây đều là si tâm vọng tưởng. Lúc trước hắn hiệu lực Bayern Munich thời điểm. Đối mặt chủ cũ Werder Bremen. Hắn không lưu tình chút nào. Bị chúng ta khen ngợi vì có được đạo đức nghề nghiệp cùng tinh thần cầu thủ. Cầu thủ chuyên nghiệp điển hình. Nhưng bây giờ, đến phiên chúng ta vì nghề nghiệp của hắn tinh thần mai đan. Đội bóng đội trưởng Van Bommel cũng tại Munich sân bay tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm nói tới chuyện này. Hy vọng đối thủ dưới chân lưu tình. Kia không phải phong cách của chúng ta. Chúng ta sẽ ở mình sân nhà toàn lực ứng phó. Đánh bại đối thủ. Cầm tới tiểu tổ ra biên quyền. Làm đội bóng đội trưởng. Đàm luận cái gì vinh quang dưới chân lưu tình. Quả thực là đối với hắn vũ nhục. Cầm đồng dạng quan điểm còn có Robben. Vị này mùa hè chuyển nhượng Bayern Munich Hà Lan cầu thủ. Tại Bayern Munich biểu hiện xuất sắc. Đã là Bayern Munich trước mắt tiến công hạch tâm một trong. Bất quá hắn tốt đẹp biểu hiện trước mắt giới hạn tại thi đấu vòng tròn. Tại Champions League bên trong. Cho tới bây giờ hắn còn không có vì Bayern Munich tiến vào cầu. Mặc dù như thế. Hắn đối với mình cũng vẫn là tràn đầy lòng tin. Ta cho rằng không cần thiết đàm luận đối thủ như thế nào. Đối thủ thế nào kia là đối thủ sự tình. Chuyện này rất đơn giản. Muốn ra biên, vậy liền thắng trận. Cho nên chúng ta thắng thế là được. Nghe hắn, thật giống như Bayern Munich muốn thắng được Manchester City là một chuyện rất dễ dàng đồng dạng. Hắn nói lời này là mang theo cảm xúc nói. Chuyện này tự là nhằm vào vinh quang, làm đem vinh quang xem như đối thủ cạnh tranh Robben tới nói. Hắn tâm tình bây giờ phi thường hỏng bét, trận đấu thứ nhất thời điểm hắn còn muốn đánh bại vinh quang dùng cái này đến lấy được bàn. Thân tại Bayern Munich hạch tâm địa vị, nhưng kết quả là vinh quang ở trong trận đấu tiến vào cầu. Trợ giúp Manchester City đánh bại Bayern Munich, mà hắn lại không thu hoạch được một hạt nào. Sau đó, hai người tại Champions League bên trong biểu hiện đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Tính đến trước mắt, vinh quang tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong đã lấy được 7 cái dẫn bóng. Cao cơ bản mùa giải Champions League xạ thủ bảng đầu danh. Đã có truyền thông tiên đoán vinh quang sẽ tại quay về Champions League về sau lần nữa trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất, mà Robben đâu? Dẫn bóng số là số 0. Trợ công cũng là số 0. Bayern Munich tại Champions League bên trong gặp được như thế cục diện lúng túng. Nhất định phải tại một vòng cuối cùng đá sinh tử chi chiến. Cùng Robben biểu hiện cũng là không phân ra. Cùng Bordeaux Champions League sau cuộc tranh tài. Vinh quang tại bản mùa giải Champions League chính thi đấu bên trong dẫn bóng số gia tăng đến 7 cái. Tại Champions League xạ thủ trong bảng xa xa dẫn trước tên thứ 2 Messi 3 cái dẫn bóng. Nếu như muốn đem qualifying tính lên, vinh quang Champions League dẫn bóng số hẳn là 9 cái. Bất quá UEFA Champions League xạ thủ bảng thống kê bên trong cũng không tính qualifying dẫn bóng số, chỉ tính chính thi đấu. Làm là như vậy vì để tránh cho để Champions League xạ thủ bảng hàm kim lượng hạ xuống. Bất quá tại Champions League lịch sử tổng dẫn bóng số bên trong là sẽ thống kê qualifying dẫn bóng đếm được. Tại thời gian qua đi một cái mùa giải về sau, trở lại Champions League, vinh quang liền biểu hiện xuất sắc như thế. Rất nhiều chuyên nghiệp truyền thông đều cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra. bản mùa giải Champions League giày vàng khả năng lại muốn cho Vinh Quang thu được. Thật không hổ là Champions League chi vương. Nước Anh truyền thông phát ra dạng này tán thưởng, chỉ cần hắn tham gia Champions League, hắn liền khẳng định là xạ thủ tốt nhất. Vĩ đại như vậy ghi chép trước mắt xem ra còn không gì phá nổi. Vinh còn tại viết thuộc về hắn Champions League truyền kỳ. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải. Lần thứ nhất tham gia Champions League, đại biểu Werder Bremen. Vinh quang cái kia mùa giải cuối cùng dừng bước tại bát cường. Nhưng là hắn lấy 10 cái dẫn bóng Vinh dự nhận được xạ thủ tốt nhất. Tiếp xuống 2005-2006 mùa giải, Vinh chuyển đi Bayern Munich. Lần này Vinh cùng đội bóng dừng bước tại tứ cường. Bản thân hắn thì có được 9 cái Champions League dẫn bóng. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải là Vinh tại Champions League bên trong đại bạo phát mùa giải. Hắn trợ giúp Bayern Munich lấy được Champions League quán quân. Đồng thời cá nhân hắn cũng lấy 17 cái dẫn bóng liên tục 3 lần thu hoạch được Champions League giày vàng. 2007-2008 mùa giải. Mặc dù hắn bởi vì tổn thương chỉ đánh nửa cái mùa giải, nhưng ở hắn thụ thương trước đó, hắn như cũ tại Champions League bên trong đánh vào 9 cái dẫn bóng. Cái số này để hắn so Messi nhiều một cái cầu. Cuối cùng lấy được cái kia mùa giải Champions League giày vàng. Tính cả cái này mùa giải cho tới bây giờ 7 cái chính thi đấu dẫn bóng cùng 2 cái qualifying dẫn bóng. Vinh tại hắn chỗ tham gia tất cả Champions League trong trận đấu đã đánh vào 54 dẫn bóng. Cái số này phi thường kinh người. Hắn đã xếp tại Raul sau lưng, trở thành Champions League lịch sử xạ thủ trên bảng người thứ hai. Mà hắn vẻn vẹn mới tham gia 5 cái mùa giải Champions League. Vinh dẫn bóng hiệu suất cao kinh người. Hắn tại Champions League bên trong đơn giản chính là một cái sống sờ sờ dẫn bóng máy móc. Raul sở dĩ có thể xếp hạng thứ nhất là bởi vì làm Real Madrid chủ lực cầu thủ, hắn cơ hồ mỗi cái mùa giải đều có thể tham gia Champions League tranh tài. Tại nhiều như vậy mùa giải tích lũy lại, hắn mới có thành tích bây giờ. Mà Vinh đâu? 5 cái mùa giải, liền hoàn thành như thế không tầm thường dẫn bóng số. Coi như bài trừ rơi qualifying bên trong 2 cái dẫn bóng, hắn hiện tại cũng là 52 cái dẫn bóng. Vẫn là thứ hai. Sau lưng hắn là Inzaghi, Jack Miller, Shevchenko, Van Nistelrooy, dạng này đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá. Ta xác định cùng khẳng định, cái kia Champions League chi vương rốt cục về đến rồi. Ta cho rằng có lẽ không được bao lâu, Raul liền có thể cảm giác được Vinh mang cho hắn uy hiếp. Champions League lịch sử xạ thủ đệ nhất nhân vị trí, có thể sẽ tại không xa tương lai phát sinh biến thiên. Có quan hệ Vinh quang Champions League, dẫn bóng đếm được vấn đề. Tại sao trận đấu trở thành truyền thông báo cáo tiêu điểm? Mọi người đối mặt cái số này thời điểm đều phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Vinh quang giữa bất chi bất giác lại nhưng đã trở thành Champions League lịch sử xạ thủ trên bảng người thứ hai, gần với Raul. Bọn hắn trước đó chẳng qua là cảm thấy Vinh quang tham gia Champions League mỗi cái mùa giải đều có thể thành vì xạ thủ tốt nhất rất nghiêu bức. Kết quả hiện tại phát hiện nguyên lai Vinh quang còn có thể càng nghiêu bức. Với hắn mà nói, phá kỷ lục tựa hồ là phi thường chuyện dễ dàng. Tiền nhân tân tân khổ khổ sáng tạo ghi chép, hắn nhẹ nhàng thoải mái, giữa bất chi bất giác liền phá hết. Mà Bayern Munich sinh tử chi chiến, phải đối mặt chính là như thế một cái đồ biến thái quái vật. Đối bọn hắn tới nói, vậy nhưng thật không tính là tin tức tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.